Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1610, Bi phẫn Sa Bát La Khả Hãn. Này 16 chữ, chữ chữ vạn cân, lực xuyên thấu qua giấy phá, mà nội dung trong bức thư càng là đập vào mắt hoảng sợ. Mà ở đây phần giấy viết thư cuối cùng còn đóng dấu chồng một cái đỏ thắm hình vuông dấu ấn. Nhưng cũng không là đại đường ngọc tỷ, mà là vương xung dị vực vương ấn, đưa tin đột quyết chiến sĩ không phân thiên tử ấn và thân vương ấn. Đem vương xung công văn ngộ nhận là đại đường quốc thư. Thế nhưng để Sa Bát La Khả Hãn tức giận hơn xa cái này vương xung là điên rồi sao? Ta nhìn đại đường cũng là điên rồi. Đã như vậy, bọn họ muốn chiến tranh, ta tựu cho bọn họ chiến tranh. Sa Bát La Khả Hãn giận không nhịn nổi, sĩ khả sát bất khả nhục. Đại đường nho môn ở lớp học bên trong dạy những thứ đồ này, liền trên thảo nguyên dân chăn nuôi đều biết, sĩ đều không thể nhục, huống chi là quân vương. Thời khắc này, Sa Bát La Khả Hãn trong lòng lửa giận hừng hực. Cái này đại đường dị vực vương quá càn rỡ. Cái gì gọi là trong vòng 3 ngày, cùng đi săn Tam Di Sơn? Tam Di Sơn là Khả Hãn núi, là thiên tử núi, có như đại đường hoàng cung. Này nào chỉ là uy hiếp, đơn giản là trần trụi nhục nhã. Thật làm Tây Đột Quyết là cái kia loại nhỏ bé ngươi tiểu quốc sao? Tên khốn kiếp này, nhất định muốn cho hắn ngông cuồng trả giá thật lớn. Truyền cho ta mệnh lệnh, các bộ lạc tức khắc hành quân, ở biên tái hội hợp, nhìn rốt cuộc là chúng ta đến đại đường kinh sư săn bắn, hay là hắn đến ta Tam Di Sơn đến hội hợp. Sa Bát La Khả Hãn hai mắt trợn trừng, tức giận đến liền thân thể đều đang phát run. Là Khả Hãn, nhà chướng hạ, thị vệ đắc lệnh, lập tức liền muốn xoay người mà đi. Mắt thấy đại đường cùng Tây Đột Quyết trong đó chẳng mấy chốc sẽ bởi vì một phong thư mà lại lên chiến sự. Vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Đại Hãn, không thể. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một bóng người rất nhanh từ đằng sau đi lên. Ai cũng không cho khuyên ta. Người trái lệnh, Tát Mãn, tựu ở, chém, chữ sắp cửa ra chốc lát. Nhìn rõ ràng nói chuyện cái kia người. Sa Bát La Khả Hãn cả người chấn động, đột ngột thanh tỉnh không ít. Dám ở hắn giận đùng đùng thời điểm đến ngăn cản hắn, không là người khác, chính là Tây Đột Quyết Hãn Quốc bên trong thân phận đặc thù, nắm giữ cực cao địa vị Hắc Thủy Tát Mãn. Phóng tầm mắt Tây Đột Quyết, e sợ cũng chỉ có vị này có thể câu thông thần minh, dự đoán tương lai Hắc Thủy Tát Mãn mới có thể để Sa Bát La Khả Hãn tỉnh táo lại. Quốc sư, cũng đã thời điểm như thế này, đại đường làm nhục ta như vậy, Tây Đột Quyết, lẽ nào ngươi còn muốn khuyên ta sao? Sa Bát La Khả Hãn lồng ngực chập trùng, thịnh nộ khó gian, Khả Hãn cắt không thể hành động theo cảm tình. Mời nhìn kỹ một chút lá thư đó. Ta cũng không phải là muốn ngăn cản Khả Hãn dụng binh, mà là nếu như Khả Hãn thật sự làm như thế, e sợ không chỉ vô ích, trái lại chúng rồi kế, rơi vào vị kia dị vực vương ý muốn. Hắc Thủy Tát Mãn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Sa Bát La Khả Hãn vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời trao mày, hoàn toàn không hiểu Hắc Thủy Tát Mãn ý tứ. Ai? Khả Hãn xem bọn họ liền hiểu. Hắc Thủy Tát Mãn nói. Sa Bát La Khả Hãn bắt đầu còn trong lòng mê hoặc, thế nhưng theo Hắc Thủy Tát Mãn ánh mắt, nhìn nha chướng bên trong chu vi cái kia chút sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt sợ hãi võ tướng cùng quý tộc, đột ngột đổi sắc mặt. Khả Hãn chẳng lẽ đã quên Đại Thực Đế Quốc tử trận cái kia 1 triệu tinh nhuệ thiết kỷ? Hắc Thủy Tát Mãn nhắc nhở nói. Oanh, nghe được câu này, Sa Bát La Khả Hãn cả người rung bần bật, đột nhiên hiểu cái gì, biểu hiện nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tây Đột Quyết cùng Đại Thực, đến cùng cái nào diện tích lãnh thổ bao la, cái nào binh cường mã tráng, cái nào nuôi dưỡng chiến mã càng nhiều, vũ khí càng hoàn mỹ. Chúng ta bây giờ đối mặt người kia cũng không phải là một người bình thường đại đường tướng lĩnh, mà là đồng thời đánh bại Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, Đại Thực cùng Tây Vực các nước trung thổ binh pháp chiến thần. Khả Hãn lẽ nào không có phát hiện, tốt như vậy làm khó dễ cơ hội, bất kể là Mông Xá Chiếu vẫn là Ô Tư Tạng, thậm chí là cùng chúng ta lân cận Đột Quyết Hán Quốc cùng Cao Câu Lệ Đế Quốc. Tất cả đều một tiếng không chi sao? Gặp Sa Bát La Khả Hãn minh bạch lại đây, Hắc Thủy Tát Mãn thở dài, này mới tiếp tục nói, một sát na kia, Sa Bát La Khả Hãn trên mặt lúc thì xanh, một trận trắng, sắc mặt khó coi không ngớt. Không dùng Hắc Thủy Tát Mãn nhiều lời, cái nào vẻ mặt sợ hãi Tây Đột Quyết võ tướng cùng quý tộc sắc mặt cũng đã đủ để thuyết minh vấn đề. Ở toàn bộ đại đường chu một bên, dị vực vương ba chữ đều là tất cả mọi người không cách nào chạy trốn ác mộng. Hiện tại dị vực vương cùng binh gia có Nho Môn cùng cái kia gọi là Lý Quân Tiện người ngăn được. Nho Môn cường mà binh gia yếu, thế nhưng một khi Đại Hãn chọn lên xung đột biên giới, nhất lúc mới bắt đầu, đại đường hoặc là binh bại như núi đổ. Chỉ khi nào xuất hiện tình huống như thế, e sợ đại đường nội bộ lập tức tựu sẽ xuất hiện rất lớn yêu cầu, thậm chí xuất hiện binh ra lấy Nho Môn mà thay thế tình huống. Tựu cả kia cái dị vực vương cũng sẽ ở đại đường bách tính thiên hô vạn hoán ủng hộ bên trong một lần nữa xuống núi chấp trưởng đại đường binh mã. Thời điểm đó đại đường đáng sợ dương nào, Khả Hãn lẽ nào không tưởng tượng ra được sao? Đại Hãn bị hắn một phong thư làm tức giận, chẳng lẽ không phải chúng hắn ý muốn? Hắc Thủy Tát Mãn nói, lẽ nào mượn hắn không có bất kỳ biện pháp nào? Binh bắt đầu ngày, trong vòng 3 ngày, cùng đi săn ở Tam Di Sơn, thật sự là quá ngông cuồng, quá càn rỡ. Sa Bát La Khả Hãn trên mặt biến ảo chập chờn, nhưng trong lòng tức giận khó gian. Đường đường Tây Đột Quyết đế vương, con trai của trời cao, chẳng lẽ còn phải bị nam một bên người đường một cái thân vương nhục nhã? Chuyện này quả thật là chưa bao giờ có, vô cùng nhục nhã. Liên hệ Ô Tư Tạng, Mông Xá Chiếu, Đại Thực, đại đường đầu tiên phá hoại giữa chúng ta thỏa thuận, ta cũng không tin chúng ta chư quốc liên hợp còn không làm gì được hắn. Khả Hãn, nếu như hiện tại phát binh, các nước tuyệt đối sẽ không giúp đỡ ở giải quyết triệt để dị vực vương, diệt trừ cái này mầm họa trước, các nước chắc là sẽ không giúp chúng ta. Khả Hãn vẫn phải là nuốt xuống khẩu khí này a. Hắc Thủy Tát Mãn nói, nói xong lời cuối cùng, trong lòng cũng có loại sâu sắc sự bất đắc dĩ. Khả Hãn làm được loại này phần trên, cũng thật sự là cực kỳ bực bội. Chỉ là ở thắng lợi trước, không nuốt hạ cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nếu không thì, sợ rằng sẽ là lớn hơn nhục nhã. Khốn nạn, Sa Bát La Khả Hãn lòng tràn đầy oán hận, trung quy từ từ nhắm hai mắt lại, thật lâu không nói. Thảo nguyên trên này chàng biến động, Tây Đột Quyết bộ lạc vô số bộ lạc triệu tập, động tĩnh lớn như vậy căn bản không gạt được các nước tai mắt. Huống chi, Sa Bát La Khả Hãn cái kia phong tức giận quốc thư ở các quốc gia truyền mở, từ lâu là huyên náo sôi sùng sục. Vô số người đều đang đợi tình thế phát triển, mỗi một ngày bay đi Đại Thảo Nguyên cùng Bắc Bộ Bồ Câu đưa thư, cùng với dò hỏi gián điệp nhiều vô số kể, tựu ở khắp nơi dự đoán đại đường cùng Tây Đột Quyết sẽ có một trận đại chiến thời điểm. Một cách không ngờ, vẻn vẹn trong vòng 1 ngày, hướng về Tây Đột Quyết Nam Bộ Thảo Nguyên tụ họp các bộ lạc đại quân còn chưa có tới chỗ cần đến, tự dồn dập tản ra mà không. Đối với đang quan sát khắp nơi tới nói, tuyệt đối là không kịp chuẩn bị. Một cuộc chiến tranh cứ như vậy trừ khử không còn hình bóng. mà Sa Bát La Khả Hãn cái kia một bên nhưng không nói lời nào. Toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc cũng là vô cùng bình tĩnh. Thật giống như chưa từng xảy ra gì cả. Này khiến khắp nơi càng phát mê hoặc không giải. Bất quá chỉ là mấy ngày phía sau, chân tướng lộ ra ánh sáng. Sa Bát La Khả Hãn nhận được cái kia phong đại đường dị vực vương tự tay sách 16 chữ cũng ở các nước lưu truyền tới. Binh bắt đầu ngày, trong vòng 3 ngày, cùng Khả Hãn cùng đi săn ở Tam Di Sơn. Mà nghe được này 16 chữ nội dung, Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, cùng với đại thực các vốn chuẩn bị cười nhạo Tây Đột Quyết các nước. Toàn bộ trầm mặc không nói, liền quốc nội cái kia chút nhìn chút thanh âm cũng nháy mắt trừ khử. Ha ha ha, đều nói Sa Bát La Khả Hãn dũng mạch như cọp, là Tây Đột Quyết Hãn Quốc nhất là bá liệt quân vương. Vì lẽ đó phẫn nộ xuống mới có thể viết ra cái kia phong quốc thư. Nhưng không nghĩ tới, lại là đồ có biểu. Kỳ thực chỉ là một nhát như chuột hạc người. Chỉ là 16 chữ. Lại tự sợ đến hắn ngừng chiến tranh. Đem triệu tập các bộ lạc binh mã hoàn toàn tán đi. Nếu như chữ viết lại nhiều một chút, hắn chẳng phải là muốn đem toàn bộ Tây Đột Quyết Hãn Quốc đều hiến cho đại đường cùng cái kia gì. Vực vương, ở xa xôi cao câu lệ đế quốc, hoàn trong đô thành, nhận được tin tức, một tên dũng mãnh cao câu lệ cao tầng đại tướng cười ha ha. Trong tay cầm cái kia phong điệp báo, biểu hiện tràn đầy châm chọc, cao câu lệ nhân tính tình hung mãnh, sở hữu võ sĩ người người đeo đao. Thậm chí sáng tạo ra hai đao lưu, tam đao lưu, thậm chí sáu đao lưu, có thể lấy nơi chật hẹp nhỏ bé chống lại toàn bộ trung thổ. Thậm chí trong phần lớn thời gian còn là ở vào tích cực tiến công, cướp bóc biên giới trạng thái, cũng đủ để thuyết minh cao câu lệ người hung mãnh. Tây Đột Quyết Hãn Quốc hành động, rơi ở cao câu lệ người trong mắt, tuyệt đối là khiến người khinh thường. Đồng, nhưng mà một cách không ngờ, tên kia cao tầng võ tướng thanh âm vừa ra, một cái lòng bàn tay lập tức nặng nề rơi vào trên mặt của hắn. Sức mạnh khổng lồ đánh cho thân thể của hắn đều lảo đảo một cái. Bệ hạ, nhìn trước người cái kia đạo thân khoác hoàng kim chiến giáp, sau lưng cắm vào sáu chuôi kim đao, thân thể như rồng, phảng phất thần linh một loại thân ảnh. Này tên cao tầng võ tướng một tay cầm bị đánh mặt, biểu hiện kinh ngạc không ngớt, còn có sâu sắc mê hoặc. Hừ, Cát Bát La làm ra chuyện như vậy, ngươi làm Ô Tư Tảng, Mông Xá Chiếu, đại thực tại sao trầm mặc như vậy, một tiếng đều không lên tiếng. Bọn họ sợ không phải này 16 chữ, mà là viết hạ này 16 chữ người. Cao câu lệ hoàng đế uyên cái tô văn thanh âm vang lên. Ở toàn bộ đại điện bên trong vang vọng, thế giới này là bằng thực lực nói chuyện. Bất kể là Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, đại thực, vẫn là Tây Đột Quyết Hãn Quốc, đều ở đây cái dị vực vương trong tay bị thiệt thòi. Hơn nữa tổn thất nặng nề, đối với các nước tới nói, cái kia đại đường dị vực vương không nghi ngờ chút nào. Là thật sự có thể nói được là làm được. Có thể cùng Sa Bát La Khả Hãn cùng đi săn cùng Tam Di Sơn. Bệ hạ, mấy câu nói trong đại điện sở hữu tướng soái tất cả đều thất sắc. Tên kia bị đánh cao câu lệ võ tướng từ lâu là sẫm màu ngơ ngác. Nửa câu nói đều không nói được. Lời nói này nếu như là từ trong miệng người khác nói ra được, mọi người chỉ có thể khịt mũi con thường. Thế nhưng lời nói này, từ được xưng nước bên trong thần minh, cao câu lệ hoàng đế uyên cái tô văn trong miệng nói ra, nhưng nắm giữ phi phàm phân lượng. Bất quá, một câu nói, 16 chữ, là có thể lệnh Sa Bát La Khả Hãn lui bước trăm vạn hùng binh. Nuốt giận vào bụng, đây đối với đại đường Đông Bắc, chưa bao giờ cùng vị kia dị vực vương đã giao thủ cao câu lệ chư tướng tới nói, vẫn còn có chút khó có thể tin. Ha ha, Bất quá cứ như vậy, cũng thật là để ta có loại chiến đấu kích động, nghĩ muốn cùng cái kia đại đường dị vực vương đến cái ganh đua cao hạ a. Vừa lúc đó, nguyên cái Tô Văn lại đột nhiên cười ha hà, toàn thân của hắn xương cốt phách rung động đùng đùng, cả người trên hạ bùng nổ ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Nguyên cái Tô Văn, nước bên trong thần minh, trên bán đảo chiến thần, chính là bởi vì sắt cùng lửa kéo dài không dứt chiến đấu, mới từ một cái tầng dưới chót nhất tiểu binh, mở một đường máu, cuối cùng thành vì là đế quốc này chí cao vô thượng hoàng đế. Đồng thời có thể lấy trăm vạn binh mã cùng đại đường chống lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.